Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 16, Nhất Giang Phong, 16, Hung Thủ Hiện Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, từ kinh thành truyền về, ngoài Kỳ Nhiên, Dư Minh, Tiết Minh Lý cùng khoa tiến sĩ năm ấy, còn một người nữa cũng đồng khoa với họ. Lời phó quyết còn chưa dứt, đã khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Nhưng hắn lại nhìn sang Thích Tầm, chậm rãi nói, Dương Phi. Tống Hoài Cần giật mình, hít mạnh một hơi lạnh. Dương Thái Thú, Phó Quyết khẽ gật đầu. Dương Phi cùng ba người kia đều là đồng khoa tiến sĩ. Còn Tân Nguyên Tu dự khoa võ cử, mà khoa võ cử và Xuân Vi cùng thời điểm công bố bảng vàng, cho nên năm đó năm người bọn họ cùng ở tại phủ dung dịch. Ngoài cửa gió tuyết rít gào, tiếng nói ấy khiến tất cả mọi người trong phòng càng thêm rét lạnh. Tạ Nam Kha không nhịn được cất lời. Vậy thì Dương Đại Nhân tất phải biết chuyện năm ấy, thế nhưng ngài ấy lại luôn giấu kín, chẳng hề nhắc tới. Tống Hoài Cần quyết đoán, lập tức đi mời Dương Thái Thú tới. Tạ Nam Kha và Vương Túc nhận lệnh rời đi. Thích Tầm khẽ nói, năm người bọn họ từng cùng ở dịch quán, cái chết của Ngô Xương có lẽ đều có liên quan đến bọn họ. Nhưng tại sao thi thể Tiết Minh Lý lại xuất hiện trong ao nước của thôn Liên Hoa? Mà Kỳ Nhiên cùng Dương Phi rõ ràng không biết Tiết Minh Lý đã chết. Trong mắt bọn họ, năm ấy kẻ chết chính là Ngô Việt, còn kẻ sống sót biến mất mới là Tiết Minh Lý. Trong gian nhà chợt lặng ngắt, không ai biết năm ấy rốt cuộc chân tướng là thế nào. Tống Hoài Cần trầm giọng, Ngô Việt giết Tiết Minh Lý, thế nhưng bốn người kia lại tưởng rằng Tiết Minh Lý còn sống. Nhưng nếu không phải Ngô Việt giết hắn thì sao? Có thể nào chính bọn họ đã coi Tiết Minh Lý là Ngô Việt mà GTCST? Còn Ngô Việt nhân cơ hội mượn xác trá danh. Thích Tầm lắc đầu, không thể, bọn họ là đồng khoa tiến sĩ, từ khi ở kinh thành đã sớm gặp nhau, không thể nào nhận lầm. Họ không biết kẻ chết là Tiết Minh Lý, mà cả thôn đều tin rằng người chết chính là Ngô Việt. Điều này chứng tỏ, khi Tiết Minh Lý bị giết, bên cạnh hắn chỉ có một mình Ngô Việt. Nàng lại suy nghĩ, nếu loại bỏ khả năng hai người vốn có quen biết, thì rất có thể tình huống tương tự như Kỳ Nhiên muốn nhử hung thủ ra nhưng bị phản sát. Năm đó Tiết Minh Lý cũng có ác ý với Ngô Việt, muốn giết hắn, kết quả lại bị phản sát. Hoặc giả, Ngô Việt khi ấy vì báo thù cho tỷ tỷ mà ra tay, giết người rồi, biết rằng bản thân khó thoát, nên dứt khoát lấy xác Tiết Minh Lý thay mình, từ đó mai danh ẩn tích. Ngô Việt vốn là kẻ chịu hại, nay lại hóa thành hung thủ. Nghĩ đến cách hắn dùng, Tống Hoài Cần không khỏi thở dài. Nếu thật như vậy, thì hắn quá mức cơ trí. Một khi thành trọng phạm bị quan phủ truy nã, dù trốn thế nào cũng khó thoát, chẳng bằng để thiên hạ tin rằng hắn đã chết. Năm đó hắn theo sư phụ giang hồ, trong tay có bản lĩnh, đổi tên đổi họ đến nơi khác sinh sống, cũng chẳng khó khăn gì. Thích Tầm không nói thêm, Tống Hoài Cần cân nhắc kỹ càng rồi tiếp lời. Ban đầu, hắn tất sẽ đi nơi khác lánh thân. Về sau lâu ngày, dung mạo đổi khác, đoán rằng không ai có thể nhận ra, bèn dây ý muốn quay về báo thù cho tỷ tỷ. Năm ấy án xảy ra tại dịch quán, mà mấy kẻ liên quan nay đều là quan chức một phương. Nếu muốn báo thù, thì dịch quán chính là nơi thích hợp nhất. Những lời hai người nói suy cho cùng vẫn chỉ là suy đoán. Chân tướng năm ấy, chỉ có Dương Phi và Kỳ Nhiên biết rõ. Kỳ Nhiên chưa rõ bao giờ mới tỉnh, may sao Dương Phi vẫn còn sống. Tống Hoài Cần đứng ngồi chẳng yên, cứ ngó về phía hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đại Nhân sao vẫn chưa tới? Đoạn lại quay sang Phó Quyết, cung kính nói. Lần này may nhờ Thế Tử sớm có sắp xếp, cho người về kinh tra xét. Nếu không, e còn phải trì hoãn thêm mấy ngày nữa. Phó Quyết khoát tay, dẫu đã suy đoán hung thủ là Ngô Việt, nhưng trong dịch quán đông người, các ngươi có thể nhận ra hắn là ai chăng? Thích Tầm định thần, cố gắng suy nghĩ, Ngô Việt thuở nhỏ vốn gầy yếu BNSHN, nay đã 12 năm, diện mạo ắt thay đổi rất nhiều. Và lại ngày thường hắn ít khi lộ diện ở trong thôn, người làng nhận không ra cũng là thường. Lại thêm hắn từng học đủ loại kỹ nghệ, giỏi nhất là biến hóa che giấu, cho nên dù nàng đoán ra thủ đoạn giết Dư Minh, vẫn khó một thời vạch trần được. Hắn tinh tường ảo thuật, võ nghệ, phong thủy. Lại hiểu rõ Phật gia cùng thuyết địa ngục. Vậy thì, hắn đang ẩn THND, lốt gì? Thích Tầm liền xoay người, tìm lấy quyển sổ chép tên sai dịch mà Lưu Nghĩa Sơn đưa. Chú ý thấy vậy vội ghé lại. Sao, người nghĩ ra điều gì rồi? Thích Tầm lắc đầu, nếu hắn là Ngô Việt, ắt không dám sớm trở về. Ta muốn xem mấy người bị nghi ngờ tới dịch quán đã bao lâu, từ đó có thể suy ra. Nàng mở sổ ra, lần lượt đọc. Hồ Lập, người thành Đàn Châu, đã ở dịch quán 6 năm. Tùng Minh, người huyện Danh, Kinh Thành, đã 5 năm. Từ Lịch, người huyện Vân, Đàn Châu, cũng 5 năm. Ngoại mạo muốn biến đổi rõ rệt, cần nhiều thời gian. Trong vòng 3-5 năm thì khó, nhưng 7-8 năm thì có thể. Người trong thôn phần lớn không thân quen hắn, còn như Lý Tam Ca thì chắc chắn hắn phải tránh mặt. Vậy thì nhất định hắn chỉ mới vào dịch quán vài năm nay. Trừ ra một lượt, cũng chỉ còn 4-5 người. Thích Tầm nhìn chằm chằm mấy cái tên kia, vẫn khó quyết đoán. Đúng lúc ấy, Tạ Nam Kha hớt hải chạy vào. Đại nhân, không tìm thấy Dương đại nhân, ngay cả nha dịch Đàn Châu cũng chẳng biết ngài ấy đi đâu. Chiều nay vốn là lục soát dịch quán, nhưng Dương đại nhân lại sai họ sang chỗ khác. Bản thân ngài ấy đi đâu thì không ai hay. Người cuối cùng thấy ngài ấy là ở trước Minh Hoa Sảnh, khi đó ngài ấy hướng về cổng chính mà đi. Hơn nữa hôm nay toàn bộ nhân thủ bị điều đi, cổng dịch quán không có binh gác, giờ chẳng rõ ngài ấy có rời khỏi dịch quán hay chưa. Rời dịch quán, Tống Hoài Cần quát khẽ, chẳng lẽ muốn bỏ trốn? Tạ Nam Kha lắc đầu, ta đã hỏi qua tùy tùng của ngài ấy, chỉ mang theo đoàn kiếm bên người, không hề lấy theo hành lý. Tống Hoài Cần nhìn sắc trời ngoài kia, thấy bóng đêm đã buông, nghiêm giọng nói. Hắn tới cũng không mang nhiều, muốn trốn thì nhẹ hành càng tiện. Huống hồ đêm qua hắn ở bên Kỳ Nhiên, biết rõ kết quả tra xét từ kinh thành sắp đến nơi, trong lòng sinh sợ, nên nhân lúc chạng vạng mà trốn. Nam Kha lập tức điểm người đuổi theo, dặn dò xong, hắn lại quay sang phó quyết. Thế tử xin về nghỉ cho, nay Dương Phi muốn chạy, thân phận hung thủ chưa rõ, lại còn giấu mình trong đám sai dịch. Nếu bị bức gấp mà liều mạng, e rằng thương tổn tới người. Võ nghệ hắn không kém đâu. Phó quyết hơi nhíu mày, đoạn phân phó Lâm Vi, người ở lại, giúp họ một tay. Lâm Vi đáp lệnh, Thẩm Lâm liền đẩy xe đưa phó quyết về. Chờ thế tử đi khỏi, Tống Hoài Cần cũng nắm chặt đao bên hông, bước nhanh ra cửa. Thích Tầm vốn không ngờ Dương Phi lại chọn lúc này mà bỏ trốn, cũng buông quyển sổ trong tay, vội vàng theo sau. Vừa ra tới hiên, Tạ Nam Kha đã điểm ba người cùng đi, quay sang Tống Hoài Cần nói. Đại nhân, chúng ta lập tức đi dắt ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là thái thú Đàn Châu, thuộc hạ nghĩ hắn hẳn sẽ chạy về hướng Đàn Châu. Tống Hoài Cần gật đầu, bản quan cũng nghĩ vậy, lập tức truy bắt, Tạ Nam Kha mang người rời đi. Sắc mặt Tống Hoài Cần đen như đáy nồi, giờ này đã muộn, truy người rất khó, nếu để hắn thoát, sau này muốn tìm khác nào mò kim đáy biển. Trong dịch quán đã đèn đuốc sáng trưng, nhưng ngoài quán chỉ là đêm lạnh mịt mù, bóng tối cuồn cuộn. Nếu trên đường xảy ra sơ suất, bị chết cóng ngoài hoang dã cũng chẳng phải chuyện hiếm. Thích Tầm càng thấy kỳ quái, Dương Phi dù lo sợ lộ ra sơ hở, nhưng văn thư lưu trữ 12 năm trước đã bị hủy, hắn vẫn còn đường chối cãi, sao lại chọn lúc này chạy đi? Đại nhân, liệu có phải Dương đại nhân, vốn không hề bỏ trốn? Tống Hoài Cần ngoảnh đầu, Thích Tầm nói tiếp. Hồ sơ 12 năm trước đã mất, tin tức từ thế tử cũng chỉ chứng thực ngài ấy che giấu việc đồng khoa với Dư Minh bọn họ, có thể nói là sợ liên lụy, chúng ta cũng chẳng nắm được bằng chứng gì. Ngài ấy làm quan nhiều năm, tâm cơ hơn hẳn thường nhân, lẽ ra chẳng nên hấp tấp như thế. Nàng bỗng lóe sáng trong lòng, ngựa, hãy xem ngựa của ngài ấy, nếu ngài ấy không dắt ngựa, thì tuyệt không thể rời dịch quán được. Chung quanh toàn thôn xóm hoang vắng, đi bộ ắt sẽ bị chết cóng ngoài đồng hoang. Tạ Nam Kha cùng mấy người đã dắt ngựa ra, vừa định lên yên, thì thấy Thích Tầm và Tống Hoài Cần dẫn người đi về phía chuồng ngựa. Hắn ngạc nhiên, dục ngựa nghênh đón. Đại nhân, Tống Hoài Cần thẳng tiến vào chuồng. Trong này ai quản sự? Một tạp dịch canh giữ bước ra, khom mình. Đại nhân có gì phân phó? Tống Hoài Cần đảo mắt một vòng, hỏi. Ngựa của Dương Thái Thú có ở đây không? Tạp dịch liếc mắt, liền chỉ mấy con ngựa cao to, lông sáng bóng ở gần đó. Có à? Có ở kia. Đại nhân yên tâm, bọn tiểu nhân vẫn nuôi nấng chu đáo. Tống Hoài Cần trao mày rồi giãn ra. Ngựa còn đây, vậy người nhiều nửa phần cũng chưa rời dịch quán. Mau gọi mấy nha dịch theo Dương đại nhân tới đây, tra hỏi rõ ràng. Nam Kha, các ngươi không cần truy nữa, không phải đuổi theo trong đêm tuyết. Tạ Nam Kha cũng thở phào, dắt ngựa quay trở lại. Nhưng người nhiều, động tĩnh lớn, khiến hai con ngựa bên cạnh hí vang, tung vó lên. Tiếng động ấy lại làm con ngựa trong tay Tạ Nam Kha hoảng sợ, đuôi vung, bốn vó đá loạn. Mọi người vội vàng tản ra, vừa kéo vừa dỗ ngựa. Tạp dịch giữ chuồng thì nhanh nhẹn chạy đến an ủi hai con ngựa kia, một tay ghì cương, một tay vỗ nhẹ cổ ngựa, miệng còn bắt chước tiếng hí. Thích Tầm vừa thấy, trong lòng khẽ động, cảnh tượng này chẳng phải giống hệt từ lịch hôm trước thuần ngựa đó sao? Ý nghĩ liền cuốn tới cái chết của Dư Minh. Đợi ngựa yên lại, nàng bước lên hỏi. Huynh đệ, tiếng hí người bắt chước thật giống, dỗ ngựa cũng rất có hiệu nghiệm. Ngựa vừa rồi còn tung vó, giờ đã cúi đầu thở phì phì, chậm rãi ăn cỏ. Tạp dịch cười, cũng chẳng phải do ta, là người khác dạy, hắn bắt chước còn giống hơn ta. Thích Tầm hỏi gấp, người ấy là ai? Là Từ Lịch, chính là kẻ bị búa chém thương chân ấy. Hắn không chỉ bắt chước ngựa hí, còn giả tiếng chó sủa, chim hót, đều sống động như thật. Thích Tầm vội hỏi, giọng căng thẳng, vậy hắn có từng bắt chước người nói chuyện chưa? Tạp dịch lắc đầu, không, ta từng bảo hắn thử, nhưng hắn nói xưa nay chưa từng học nói theo người khác. Cũng thật lạ, Thích Tầm cứng đờ, trong đầu xoáy loạn suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đám nha dịch đi theo Dương Phi cũng từ cửa đông bước ra. Tống Hoài Cần không nghe thấy đoạn đối thoại kia, liền tiến lên hỏi. Hôm nay ta và Dương đại nhân chia đường lục soát, ta tìm phía tây, bể uống ngựa, kho thóc, ngài ấy dẫn người tìm phía đông, vậy sao đang tìm thì lại mất tích? Một nha dịch bước ra, khi đó chúng ta tìm đến gần Minh Hoa Sảnh, đại nhân bảo tách nhau lục soát, chúng ta liền đi. Bấy giờ bên cạnh ngài ấy cũng chẳng nhiều người, lúc ta quay lại nhìn, thấy ngài ấy theo một người hướng về cổng chính, ta không nghĩ gì, nào ngờ từ đó chẳng thấy tăm hơi, chính là chừng nửa canh giờ trước. Nửa canh giờ trước chính là lúc trời chạng vạng, nay màn đêm đã trùm xuống, ngoài ánh lửa đèn lồng trong tay, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ dãy nhà đối diện. Tống Hoài Cần hỏi, người đi cùng khi ấy là ai? Là người trong dịch quán, chúng ta không nhận ra, chỉ biết là dẫn đường, mở cửa. Thích Tầm nghe vậy, chợt bừng tỉnh. Nàng nhớ rõ lúc giữa trưa đi mời Thẩm Lâm, từng thấy Dương Phi đi cùng Lý Dương và Từ Lịch. Nàng lập tức tiến lên, người đi cùng có phải là kẻ tên Từ Lịch không? Vài nha dịch đưa mắt nhìn nhau, một người ngập ngừng đáp. Hình như là họ Từ, sắc mặt Thích Tầm tái hẳn, nàng gấp giọng. Đại nhân, e rằng Dương đại nhân gặp chuyện rồi. Ngài ấy là người cuối cùng biết rõ việc năm xưa, tất cũng là mục tiêu của hung thủ. Này manh mối đại lý tự tra được càng lúc càng rõ, hung thủ ắt biết sớm muộn cũng lộ diện, nên trước đó phải ra tay giết người diệt khẩu. Hơn nữa, nàng nuốt khan một cái, hơn nữa, ta hoài nghi Từ Lịch chính là Ngô Việt. Khi Dương đại nhân đi ra cổng chính hắn dẫn đi. Hắn tất dùng thủ đoạn dối lừa, đưa vào nơi hẻo lánh để ra tay. Lời Thích Tầm như sấm đánh ngang tai mọi người, Tống Hoài Cần trầm giọng hỏi. Người dựa vào đâu mà cho rằng Từ Lịch chính là Ngô Việt? Thích Tầm nói, đại nhân còn nhớ hôm qua chúng ta thấy Từ Lịch thuần ngựa chứ? Cách hắn dùng chính là bắt chước tiếng hí, mà khi nãy, vị huynh đệ kia cũng nói, Từ Lịch bắt chước tiếng chim hót, chó sủa đều vô cùng giống. Đã có thể mô phỏng tiếng kêu của môn thú sống động như vậy, thì việc bắt chước giọng người có gì khó? Huống hồ, Ngô Việt thuở nhỏ từng theo sư phụ giang hồ, học đủ loại tạp kỹ. Trong đó ta nhớ rõ có một loại gọi là khẩu kỹ, chuyên bắt chước giọng người. Những kẻ ấy có môn pháp riêng, học được 10 phần như thật. Nàng càng nói càng quả quyết, đại nhân hẳn nhớ tiểu đồng của Dư đại nhân từng khai, buổi trưa nghe giọng lão gia có phần khàn khàn. Ta đoán đó chính là vì Từ Lịch chưa bắt chước thật giống, nhưng nghe vào lại giống như người vừa mới ngủ dậy, chẳng khiến ai nghi ngờ. Ngày Dư đại nhân bị hại, hắn sáng sớm giả làm Trương lão bá, dùng sọt tre đưa xác về nhà. Sau đó lại ẩn trong phòng của Dư đại nhân, bày ra bộ dạng như ông ấy vẫn còn sống. Mà hắn giết Trương lão bá về sau, cũng là để diệt khẩu, không cho lão nói ra sự thật, rằng sáng hôm ấy công việc vốn do hắn thay Trương lão bá làm. Thích Tầm chém đinh chặt sắt, Chỉ có cách này mới giải thích được toàn bộ quá trình Dư đại nhân bị hại. Đại nhân, hung thủ tất chính là Từ Lịch. Hắn cố ý không bắt chước giọng người trước mặt đồng liêu trong dịch quán, chẳng qua là để không lộ ra sở trường này mà thôi. Nghe xong, tất cả đều căng thẳng, sắc mặt Tống Hoài Cần cũng trở nên nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Kha, các ngươi bốn người, mỗi người dẫn thêm một toán, lập tức lục soát toàn bộ dịch quán, nhất là những viện lạc không người ở gần Minh Hoa Xanh. Hắn nghiến răng, bản quan đích thân đi xem, liệu Từ Lịch có ở trong phòng trực của hắn không? Mọi người chia đường hành động, Thích Tầm đi cùng Tống Hoài Cần. Tuy đã qua nửa canh giờ, nhưng dịch quán hôm nay người ra kẻ vào liên miên, nàng đoán Từ Lịch ắt không thể sớm ra tay rồi quay về ngay được. Từ cửa đông vòng trở lại, chẳng mấy chốc đã đến sân phòng trực của Từ Lịch. Vừa bước qua cổng, Thích Tầm liền thấy Lý Dương đứng dưới hành lang trò chuyện với Hồ Lập. Thấy bọn họ tới, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Tống Hoài Cần hỏi ngay, Từ Lịch đã trở về chưa? Lý Dương lắc đầu, chưa, hắn còn đi theo Dương đại nhân dẫn đường. Hôm nay lục soát gần nửa ngày, đến buổi chiều tiểu nhân trúng gió, nhức đầu dữ dội, hắn mới bảo ta quay về trước. Ánh mắt Tống Hoài Cần trầm xuống, thoáng nhìn sang Thích Tầm. Hồ Lập và Lý Dương thấy sắc mặt khác lạ, đều hiện nét nghi hoặc. Lý Dương hỏi, sao vậy, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Tống Hoài Cần bèn hỏi thẳng. Các người có biết rõ lai lịch của Từ Lịch không? Lý Dương vốn ở cùng Từ Lịch nên biết nhiều hơn, đáp. Hắn đến dịch quán đã 5 năm, trước kia từng ở quân doanh Lâm Châu phía tây Đàn Châu, biết đôi chút quyền cước. Người huyện nhỏ thuộc Đàn Châu, phụ mẫu vẫn còn, có một tỷ tỷ. Chỉ vì ưa rượu mà gây ra vài lần sự cố. Hồ Lập phụ họa, đúng vậy, từ quân doanh Lâm Châu bị đuổi cũng vì uống rượu gây chuyện. Do đó bất hòa với gia đình, mấy năm nay rất ít về. Nghe nói tỷ tỷ đã gả đi, thường ngày tỷ ấy ấy chăm lo phụ mẫu, hắn thì không vướng bận gì. Cha mẹ còn sống, lại có một người tỷ tỷ, thoạt nghe chẳng khác gì thân phận ghi chép trong sổ, với kẻ khác thì thấy bình thường. Nhưng trong lòng Thích Tầm, khi nghĩ đến khả năng Từ Lịch chính là Ngô Việt, thì lời ấy lại khiến người ta lạnh buốt. Võ nghệ của hắn thế nào? Các ngươi từng thấy chưa? Lý Dương và Hồ Lập đều lắc đầu. Lý Dương nói, chưa từng, thường ngày tính khí hắn cũng ôn hòa, chỉ khi uống say mới có phần điên dại. Nhưng dẫu có uống rượu, cũng chưa bao giờ đánh nhau với ai. Thế hắn có từng nói qua biết y thuật, hoặc biết tạp kỹ gì chăng? Lý Dương càng ngẩn ngơ, nhưng Hồ Lập như nhớ ra điều gì. Mấy thứ đó hắn không mấy khi biểu lộ, nhưng ta còn nhớ, hôm hắn bị thương ở chân, ta ở bên cạnh. Khi ấy hắn bảo ta đi lấy tam thất và một loại dược liệu khác để cầm máu. Ta từng lấy làm lạ, hỏi sao hắn biết, hắn nói là học trong quân doanh. Hồ Lập gật đầu khẳng định, đúng, chỉ có lần ấy thôi. Tống Hoài Cần không khỏi thở dài cảm thán, Từ Lịch ở trong dịch quán 5 năm, ngoài trò bắt chước tiếng ngựa ra, hầu như chưa từng lộ sơ hở. Ấy vậy mà hắn liên tiếp hại chết nhiều người, thủ pháp lại gọn gẽ sạch sẽ, không lưu một dấu vết. Nghĩ đến việc năm đó hắn còn nhỏ tuổi, đã có thể lấy xác Tiết Minh Lý giả làm mình để thoát thân, thì càng thấy tâm cơ sâu thẳm khó lường. Hắn lại hỏi, lúc Dư đại nhân bọn họ tới, Từ Lịch có từng xuất hiện? Có từng chạm mặt Dư đại nhân không? Hồ Lập nhìn Lý Dương. Lý Dương nhớ ra, đêm ấy từng chạm mặt, khi họ uống rượu ở Minh Hoa Sảnh, Từ Lịch có vài lần giúp mang rượu tới. Trong lòng Tống Hoài Cần càng thêm chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã có tiếp xúc, thì Từ Lịch ắt đã nghe được giọng nói của Dư Minh, mới có thể bắt chước được. Như vậy, hắn càng tin tưởng Từ Lịch chính là Ngô Việt. Ngoảnh nhìn màn đêm lạnh lẽo, Tống Hoài Cần dứt khoát. Đi, phải tìm cho bằng được hắn. Họ vừa quay người ra khỏi sân, Hồ Lập và Lý Dương cũng vội đi theo. Lý Dương hỏi gấp, đại nhân, Từ Lịch làm sao vậy? Tống Hoài Cần đáp thẳng. Hắn có khả năng chính là hung thủ sát hại Dư đại nhân cùng những người kia. Hồ Lập và Lý Dương biến sắc, kinh hãi thốt lên. Sao có thể chứ? Hồ Lập đã quen Từ Lịch 5 năm, dẫu đôi bên từng có hiềm khích, nhưng lúc này hắn vẫn khó lòng tin bạn đồng liêu lại là hung thủ giết người. Hắn với Dư đại nhân bọn họ vốn không oán thù, sao lại giết? Huống chi Kỳ đại nhân không phải lần đầu đến dịch quán, hắn từ xưa đã e dè đám quan lại ấy. Thường ngày ít khi bén mảng tới Minh Hoa Sảnh, thì sao dám hạ sát? Tống Hoài Cần dứt khoát, vậy thì các ngươi cũng cùng đi tìm, tìm ra hắn, sẽ rõ ngay thật giả. Lời còn chưa dứt, phía trước Lưu Nghĩa Sơn đã tất tả chạy tới. Đại nhân, có chuyện gì vậy? Nghe nói Dương đại nhân biến mất rồi. Tống Hoài Cần gật đầu. Đúng thế, rất có khả năng đang bị hung thủ mưu hại. Mà trong dịch quán, Từ Lịch tình nghi rất lớn. Lưu Nghĩa Sơn hít mạnh một hơi lạnh. Ngài nói, là Từ Lịch ư? Tống Hoài Cần đi đầu, thẳng hướng Minh Hoa đường. Lưu Nghĩa Sơn đi sát bên, liên tục nói. Đại nhân, chuyện này e không thể nào. Từ Lịch ngoài tật ham rượu, thường ngày tính tình vốn rất tốt, về sau còn sùng tín Phật môn, sao lại giết người cho được. Tống Hoài Cần khẽ lắc đầu, chẳng buồn giải thích. Giờ việc khẩn yếu là tìm được Dương Thái Thú. Hắn rốt cuộc có phải chân hung hay không, sẽ rất nhanh rõ ràng. Dịch quán này tuy rộng, nhưng chỉ cần họ chưa ra ngoài, nhất định sẽ bị tìm thấy. Lưu Nghĩa Sơn không dám phản bác nữa. Tới trước Minh Hoa đường thì gặp Tạ Nam Kha trở về từ phía chính môn. Tạ Nam Kha nói, các viện lạc gần Minh Hoa sảnh đã tìm qua, cả mấy hành lang hẻm nhỏ, nơi xưa nay ít người đặt chân cũng lục soát rồi, đều không thấy. Khớp tay Tống Hoài Cần bấm đến răng rắc, không thể nào lại biến mất. Hung thủ trước nay giết người đều không đưa xác ra ngoài, lần này cũng không ngoại lệ. Dư Minh và Tân Nguyên Tu đều chết trong dịch quán. Kỳ Nhiên thì tự mình dụ hung thủ ra sau núi, có thể thấy kẻ ấy càng ưa ra tay ngay trong dịch quán. Thế nhưng từ lúc Dương Phi bị thấy lần cuối đã gần một canh giờ, nếu Từ Lịch đã hạ thủ, Dương Phi e rằng đã táng mạng. Cho dù lão có can dự vào án xưa, Tống Hoài Cần cũng khó lòng chấp nhận để hung thủ giết người ngay dưới mí mắt mình. Lúc này, Thích Tầm rút tờ giấy ghi các hình phạt địa ngục đưa ra. Hung thủ giết người đều dập theo thuyết địa ngục, trừ Trương lão bá ra. Những kẻ khác đều chết dưới địa ngục hình. Vậy thì hại Dương đại nhân lần này cũng không ngoại lệ. Chú ý vội hỏi, hắn có đổi sang loại hình phạt khác chăng? Thích Tầm lắc đầu, chưa chắc, tuy ba người trước đều khác nhau, nhưng ta thiên về khả năng hắn dựa vào tội mà áp hình phạt. Này nhé, Dư Minh chết ở hắc thẳng địa ngục, tội là sát sinh. Tần Nguyên Tu chết nơi khiếu hoán địa ngục, ngoài tội sát sinh còn có thể dính tới dâm tà. Kỳ Nhiên là đẳng hoạt địa ngục, tội vừa là sát sinh, vừa là phỉ báng hủy chứng. Nếu luận theo thuyết địa ngục, hung thủ đã dùng ba nơi, còn lại là những nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nóng bức địa ngục, hợp chúng địa ngục, rồi đại nóng bức địa ngục, đại khiếu hoán địa ngục, cuối cùng là vô gián địa ngục. Vô gián địa ngục dành cho tội đại nghịch, giết phụ mẫu, giết A-la-hán. Chẳng hợp vụ này. Còn nóng bức và đại nóng bức là chỉ kẻ tà kiến, phao tin hủy báng, phóng hỏa hại sinh linh. Chỉ còn đại khiếu hoán và hợp chúng, đều chỉ tội sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Những tội ấy mới có dính dáng, mắt chú ý sáng lên, vậy hung thủ sẽ dùng một trong hai loại này để hại Dương Thái Thú. Giọng Thích Tầm dồn dập, đại khiếu hoán địa ngục, tội nhân bị quăng vào vạc sôi, rồi nghiệp phong thổi sống dậy, lại bị ném vào chảo sắt nung đỏ. Đau khổ cực cùng, la hét thảm thiết. Chú ý dùng mình, đây chẳng khác mấy với khiếu hoán địa ngục Tân tướng quân chết, chỉ thêm phần thống khổ. Thích Tầm gật đầu, rồi nói tiếp. Hợp chúng địa ngục, còn gọi là truy áp địa ngục. Trong ngục có núi sắt, tội nhân bị đè ép dưới núi sập xuống, xương thịt nát tan. Nghe đến đây, cả chú ý lẫn Tống Hoài Cần đều lạnh sống lưng. Tống Hoài Cần nghiêm mặt, vậy nếu hung thủ chọn đại khiếu hoán thì sao? Hắn lập tức sai một nha dịch, người đi ngay đến phòng lò hơi, kiểm tra cho kỹ, xem có gì bất thường. Nha dịch lĩnh lệnh đi ngay. Tống Hoài Cần quay lại hỏi Lưu Nghĩa Sơn, trong dịch quán còn chỗ nào như phòng lò hơi chăng? Lưu Nghĩa Sơn lắc đầu, không, bếp nấu toàn bếp nhỏ, chẳng đủ gây chết người. Thế còn núi sắt, có vật gì lớn bằng sắt không? Hung thủ chẳng cần dập khuôn mà biết khéo vận dụng theo hoàn cảnh. Nhưng Lưu Nghĩa Sơn nghĩ kỹ rồi vẫn lắc đầu. Không hề, thường chỉ có đao kiếm, đồ trang trí, hoặc vài nồi niêu song chảo. Có dương tủ bằng sắt không? Lưu Nghĩa Sơn vẫn lắc đầu. Tống Hoài Cần dần thấy vô manh mối. Đúng lúc ấy, Chu Huân và Vương Túc trở về từ phía Bắc. Vương Túc bẩm, đại nhân, phía Bắc đã tìm khắp, kể cả viện từng cháy, đều không thấy ai. Trong lòng Tống Hoài Cần dấy lên dự cảm bất tường. Chừng này thời gian, Dương đại nhân e khó thoát rồi. Hắn nheo mắt, quét nhìn toàn dịch quán, Nhưng Từ Lịch cũng chưa xuất hiện, nếu hắn đã hạ thủ, ắt phải lộ diện để che mắt mới đúng. Tưởng Minh còn chưa trở lại, xem thử hắn có phát hiện gì không. Chu Huân nói, Tưởng Minh đi tìm mấy viện ở cực Tây, trong khi chờ, Thích Tầm vẫn nghiền ngẫm tờ giấy, lò hơi hung thủ từng dùng qua, nay lại có người trông giữ, chắc không dám tái diễn. Còn mấy hình phạt phân thây, lột mặt thì sao? Phân thây quá phiền, chỉ lột mặt là đơn giản. Dương Phi lại mang theo đoản đao, nếu bị cướp dùng, cũng hợp làm hung khí. Nàng nhìn khắp những góc tối bốn bề, lối giết ấy tuy chẳng kén chỗ, nhưng tất có huyết khí, nạn nhân thậm chí có thể vùng thoát. Trong dịch quán người đông mắt nhiều, vậy hắn có thể giấu ở đâu? Khi Tưởng Minh cùng nha dịch đi xem lò hơi trở lại, Thích Tầm đã nóng ruột đi vài bước về hướng chính môn. Tưởng Minh nói, phía tây không dị thường, nha dịch kia cũng báo, lò hơi cả ngày có người trông, chưa từng thấy Từ Lịch. Đúng lúc ấy, mắt Thích Tầm chợt rơi lên bóng đen cao lớn ngay bên chính môn. Nàng buột miệng, các ngươi có tìm qua trống lâu chưa? Trống lâu ngay bên cạnh chính môn, dựa sát tường ngoài, cửa lại mở vào trong quán, tính là một tòa kiến trúc tiêu biểu của dịch quán. Nàng hỏi xong, Tạ Nam Kha đáp, trống lâu có khóa, bọn họ nói thường ngày chẳng ai lên, nên vừa rồi chưa vào. Liêu Nghĩa Sơn nói, cô nương hoài nghi Dương Đại Nhân ở trong đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đâu, trống lâu chỉ để trang trí, cửa thường khóa, tầng 24 phía lộng gió, trong đó chỉ có một cái trống đồng thôi, chúng ta thậm chí chẳng quét tước. Trống đồng, to cỡ nào? Thích Tầm nhạy bén hỏi ngay, chừng bằng một chiếc bàn bát tiên, có khi còn lớn hơn. Thích Tầm lập tức nhìn sang Tống Hoài Cẩn, đại nhân, hợp chúng địa ngục. Tống Hoài Cẩn cũng nghĩ tới cảnh núi sắt trong ngục đè ép tội nhân. Dù không có núi sắt, trống đồng khổng lồ cũng đủ thay thế. Hắn lập tức cất bước, đi, lên trống lâu. Minh Hoa sảnh vốn đã gần chính môn, mọi người theo hành lang đi ra, chẳng mấy chốc đã tới dưới trống lâu. Cửa nhỏ dưới tháp hẹp tối, treo xích sắt rỉ sét. Một ổ khóa đồng hoen gì nặng trịch. Đèn lửa trong tay mọi người chiếu lên, soi rõ tầng hai cửa sổ hẹp tối om, gió xuyên qua, phát thành âm thanh tựa như tiếng khóc nỉ non trong đêm. Tống Hoài Cẩn bước tới xem khóa, xích sắt rối rắm, vậy mà khi hắn vừa kéo nhẹ, ổ khóa liền rớt xuống. Hắn giật mình, mọi người cũng chấn động, nhặt ổ khóa lên xem, hắn cau mày, lõi khóa hỏng, vết gì trong lỗ bị cạo đi. Khóa này đã bị người động qua, lời còn chưa dứt, các nha dịch đại lý tự đều nín thở, đồng loạt đặt tay lên chuôi đao. Ngay lúc ấy, một sai dịch trong quán mặt lộ vẻ sợ hãi, thì thào. Các vị, có nghe thấy gì không? Hình như có người đang ca, R, N, vốn thần kinh căng thẳng, nghe vậy càng nổi da gà. Cả đám đều giật thót, tim như bị siết chặt, Liêu Nghĩa Sơn quát khẽ, nói càn gì thế? Đại nhân đang tra án, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Không, thật có tiếng người gọi mà. Lần này, chú ý cũng hoảng hốt kêu lên, mắt chừng về phía tầng hai tối om của trống lâu. Thích Tầm, ngươi nghe đi, ta thật sự nghe có tiếng thở dồn dập, tiếng R, N, R. Chẳng lẽ, không phải chứ, chú ý hoảng hốt, nắm chặt lấy tay áo Thích Tầm. Vừa lúc hắn ngừng tiếng, gió rít cũng bỗng khựng lại. Trong khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi ấy, Thích Tầm quả nhiên bắt được một tiếng rên khe khẽ. Nàng lập tức nói, đại nhân, trên đó có người. Nàng tuyệt chẳng tin vào những lời quỷ quái. Nếu thực có động tĩnh, tất nhiên là có người sống. Tống Hoài Cẩn cũng rút đao bên hông, xoay người đoạt lấy một ngọn đuốc, tung chân đá văng cửa nhỏ, bước thẳng vào. Trong lầu trống, tầng một là gian hẹp tối tăm, không có lấy một cửa sổ, cầu thang gỗ dốc ngược dựng thẳng lên tầng hai. Ánh lửa chiếu vào, gió lùa hun hút như thổi ra từ vực sâu không thấy đáy. Tống Hoài Cẩn hừ lạnh, nhấc chân bước lên thang. Thích Tầm đứng gần nhất, vô thức định theo sau, nhưng một đoạn chuôi đao đã chắn ngang trước ngực. Nàng quay lại, chỉ thấy Lâm Vi chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay bên cạnh. Gặp ánh mắt nàng, hắn khẽ nói, nguy hiểm, Thích cô nương hãy chậm một bước. Lâm Vi nghiêng người, đi trước một bước vào trong. Thích Tầm thoáng sửng sốt, rồi cũng cất bước theo. Nàng là ngộ tác, khứu giác bén hơn thường nhân. Đi được nửa cầu thang, liền ngửi thấy một luồng huyết khí tanh nồng. Trong lòng nàng thoáng chấn động. Phía trước, Hoài Cần cùng Lâm Vi đã lên tới tầng 2. Không biết họ trông thấy gì, cả hai cùng đứng khựng lại. Tim Thích Tầm thót lên, vội bước nhanh hơn. Khi nàng vừa đặt chân lên, Lâm Vi tựa như do dự có nên cản nàng, xong rồi lại lùi một bước, nhường ra tầm nhìn. Thích Tầm trông thấy một vũng máu đỏ lòm, cây trống đồng to lớn ngã nhào trên mặt đất. Phần THND, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Của Dương Phi bị ép chặt dưới trống, máu đỏ rực từ thân thể ông ta trào ra, lan thành dòng dài trên sàn gỗ. Hai tay ông ta vô lực cào cấu mặt đất, mười ngón đã bật máu, song càng vùng vẫy thì xương thịt nơi thắt lưng càng bị nghiền nát. Mỗi tiếng rên hổn hển bật ra, lại thêm một vệt máu chảy từ khóe môi. Ngay góc cạnh chiếc trống, một thân ảnh không biết là người hay quỷ thản nhiên tựa ngồi. Ngọn lửa đuốc vung lên, hắt bóng sáng, soi rõ gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Từ Lịch, quả nhiên là Từ Lịch. Những người phía sau lục tục kéo lên, ai nấy đều sững sờ, chẳng nói nên lời. Lời, địa ngục trừng phạt, hóa ra chỉ là ngụy từ, chỉ là lớp màn che. Nhưng nhìn cảnh Dương Phi bị ép đến thịt nát xương tan, tất cả đều biết. Từ Lịch thật sự muốn khiến họ nếm hình phạt tựa địa ngục. Các ngươi tới chậm rồi, hắn sắp tắt thở rồi. Không ai động thủ cứu Dương Phi, bởi tất thảy đều hiểu. Ông ta đã không thể sống nữa. Giọng Từ Lịch bình thản cất lên, nhẹ tênh như buông xả, tựa người không còn điều gì vướng bận. Liêu Nghĩa Sơn run giọng, Từ Lịch, thật sự là ngươi. Lửa đuốc soi sáng khắp tầng hai, như ban ngày, mà mặt Từ Lịch vẫn nửa ẩn trong bóng trống. Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Dương Phi đang tuyệt vọng giãy giụa. Hàn ý dần dần lan tràn khắp lòng người. Tống Hoài Cần trầm giọng, vì sao không chảy, máu đã chảy khắp đất. Dương Phi trọng thương đã lâu, nếu Từ Lịch muốn, hắn có thể rời khỏi trống lâu, có thể rời khỏi dịch quán. Nhưng hắn không đi, chỉ ngồi đó, như hành lễ một nghi thức, trông chừng kẻ sắp tuyệt mệnh. Không chạy nữa, ánh mắt hắn dừng trên người Tống Hoài Cần, bình thản. Đã không còn chạy nổi, các nha dịch đại lý tự lập tức rút đao, bọn dịch phu trong quán cũng căng thẳng phòng bị. Nhưng Từ Lịch trông lại chẳng chút sát khí, thân thể buông lỏng, dường như không còn mảy may phản kháng. Tống Hoài Cẩn nghiến răng nhìn Dương Phi dưới đất, đem hắn đi, Tạ Nam Kha và Chu Huân tiến lên, dễ dàng lôi Từ Lịch dậy. Hắn vốn có võ nghệ, vậy mà không hề phản kháng. Chu Huân chật khớp cánh tay hắn cũng chẳng kêu lấy một tiếng, cứ thế bị xô đẩy xuống lầu. Đám người trong dịch quán trông hắn như quái vật, vẫn không dám tin đây chính là hung thủ. Tống Hoài Cẩn thì quỳ xuống bên Dương Phi, nắm lấy cánh tay hắn. Lúc này, Dương Phi mới như vừa lấy lại chút thần trí, đôi mắt trợn to, ngập tràn khẩn cầu, những ngón tay đẫm máu siết chặt tay áo Tống Hoài Cẩn, như muốn bám lấy một cọng rơm cứu mạng. Nhưng chẳng mấy chốc, ánh mắt ấy bỗng đờ đẫn, vĩnh viễn không động đậy nữa. Khám xét tầng 2, Tống Hoài Cẩn hạ lệnh, lại nói, đỡ trống đồng lên, cây trống này so với lời Liêu Nghĩa Sơn kể còn lớn hơn, lại là đặc đồng. 4-5 nha dịch đại lý tự cũng chẳng nhấc nổi. Sau đó, mấy dịch phu ùa vào giúp mới nâng được. Thi thể Dương Phi thảm không nỡ nhìn, hai gã dịch phu nôn ngoẹ chạy xuống, Thích Tầm dẫm trên vũng máu, xem xét phần đế trống. Đế giữa đúc đá, hai bên trống gỗ, giờ thì cả hai khung gỗ đều đã ngã, chỗ cắt còn vết cưa. Khi Vương Túc và Tạ Nam Kha đỡ xác Dương Phi dậy, Thích Tầm lại phát hiện bên cạnh có một bộ tre chế hương cùng một gói giấy đẫm máu. Mở ra, quả nhiên là phấn hạt hoa túy tiên đào mất tích từ dược phòng. Mưu cục giết người đã rõ ràng. Thích Tầm nói, đại nhân, gói thuốc chúng ta tìm bấy lâu, chính là giấu ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá đỡ chống hẳn đã bị hắn động tay động chân từ sớm, có thể ngay khi Tân Nguyên Tu, Kỳ Nhiên tới, hoặc trong mấy ngày Tết. Hắn từ lâu đã chọn nơi này làm chỗ giết người, hôm nay chỉ là chờ cơ hội mà thôi. Đồng Sơn sụp đổ, nghiền nát thân xác, chính là hợp chúng địa ngục. Trong lòng Tống Hoài Cẩn dâng đầy hối hận, lần nào bọn họ cũng chậm một bước. Giờ Từ Lịch lấy cả tính mạng mình để bày trận giết, bọn họ vẫn không cứu được Dương Phi. Hắn nghiến răng, thẩm tra ngay trong đêm, để lại người dọn dẹp hiện trường. Tống Hoài Cẩn dẫn Thích Tầm về Minh Hoa Sành. Từ Lịch đã bị áp giải tới, giờ ngay ngắn quỳ dưới đất. Tống Hoài Cẩn sải bước tới, rút đao nặng nề ném xuống bàn. Ngô Việt, nói đi, kể từ khi 12 năm trước ngươi giết Tiết Minh Lý, Từ Lịch ngẩng mắt nhìn hắn. Ta muốn gặp hài cốt tỷ tỷ. Ánh mắt Tống Hoài Cẩn chợt hẹp lại. Người năm đó giết Tiết Minh Lý, vậy mà ngay cả hài cốt tỷ ngươi bị vùi ở đâu cũng không biết. Biết mình nay khó toàn mạng, Từ Lịch khẽ mím môi, rồi lựa chọn nói. Không phải ta muốn giết Tiết Minh Lý, là hắn muốn giết ta. Ta bất đắc dĩ mới phản sát. Đến khi hắn chết, ta mới chỉ biết tỷ tỷ ta bị bọn súc sinh kia hại chết. Hài cốt vùi đâu ta chẳng hay. Họ bốn kẻ còn lại, kẻ thì Thế Gia Lĩnh Nam, kẻ thì Đại Phú Túc Châu, kẻ thì Thư Hương Môn Đệ. Về sau tất cả đều làm quan cầm quyền. Còn ta, giết người rồi, mạng tất chẳng được tha. Từ Lịch lạnh giọng, ta biết, ta chỉ có thể chết một lần, để được sống tiếp. Cách chương.